Mục Hàn cũng đã dẫn theo tứ đại chiến thần tới trước mặt Tam Giác Hoàng Kim. Đại ca, cường giả ở đây càng mạnh hơn. Quỷ Ngưu nói, nhiều người trong số họ đã là cường giả cấp tông sư rồi. Thảo nào Tam Giác Hoàng Kim còn đứng trên cả vương tộc Đông Hải. Là một sát thần đã từng qua chiến trường. Quỷ Ngưu có thể cảm nhận được sức chiến đấu của đối thủ ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy Mục Hàn, Triệu Ba Lãng run lẩy bẩy. Khi nhìn thấy con trai mình phản ứng như vậy, Triệu Lâm Phong lập tức hiểu ra người đến đây chính là Mục Hàn. Mục Hàn đi thẳng đến trước mặt Tam Giác Hoàng Kim, chỉ vào ba người bọn họ, cố ý đếm rồi nói. 1, 2, 3, chính xác là 3. Tam Giác Hoàng Kim của Đông Hải đều ở đây cả. Phải rồi, Triệu Lâm Phong của Tam Giác Hoàng Kim là người nào? Là tôi. Triệu Lâm Phong đứng lên, liếc mắt nhìn Mục Hàn. Cậu là đứa cháu ngoại hèn mọn của nhà họ Sở. Mục Hàn, bốp, bốp, bốp, đúng như kịch bản của Triệu Ba Lãng lúc ở nhà họ Sở. Ngay khi Triệu Lâm Phong cất giọng, lập tức bị Mục Hàn bất ngờ tát ba cái. Mục Hàn liếc nhìn Triệu Ba Lãng ở bên cạnh nói. Chẳng lẽ lúc con trai ông trở về không nói cho ông biết nếu có người dám gọi tôi là loại hèn mọn thì tôi sẽ giết người đó hay sao? Cậu muốn giết tôi? Chấm, Triệu Lâm Phong cố nén chịu cơn đau bỏng rát do bị tát vào mặt. Không nhịn được cười thành tiếng. Trên đất Đông Hải này, không ai có thể giết được Triệu Lâm Phong tôi. Triệu Lâm Phong có sự tự tin này, là một trong hai thế lực mạnh nhất ở Đông Hải. Tam Giác Hoàng Kim đã khiến các vương tộc Đông Hải phải ngoái đầu nhìn. Càng đừng nói đến chuyện có ai dám giết họ. Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong không khỏi đắc ý cười. Ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? Mục Hàn bình thản nói. Hay là ông cho rằng những cao thủ cấp tông sư xung quanh ông sẽ bảo vệ ông được an toàn? Mục Hàn vừa dứt lời thì những cao thủ cấp bậc tông sư của Tam Giác Hoàng Kim đã lần lượt đứng chắn trước mặt Mục Hàn và những người khác. Mục Hàn cười, anh tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ và nheo mắt nói. Không biết là mất bao lâu để giải quyết những cao thủ cấp bậc tông sư nhỉ? Quỷ Ngưu cười nói, đại ca, nhìn chúng tôi đây. Tứ đại chiến thần đồng thời ra tay, giống như bốn trận cuồng phong mạnh mẽ, đến rồi đi như gió giữa hàng trăm cao thủ cấp tông sư. Trong vòng chưa đầy một phút, hàng trăm cao thủ cấp tông sư đồng loạt ngã gục xuống. Điều này không thể không khiến cho Triệu Lâm Phong, Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong đột nhiên biến sắc. Hàng trăm cao thủ cấp tông sư này đã là cấp dưới mạnh nhất của Tam Giác Hoàng Kim. Và Tam Giác Hoàng Kim dựa vào họ mới không bao giờ gặp bất lợi. Xưng hùng xưng bá ở Đông Hải. Bây giờ họ đã bị đánh bại bởi bốn người khác trong vòng chưa đầy một phút. Thật kinh hoàng. Khá lắm. Lúc này Mục Hàn mới đứng lên. Anh rất hài lòng gật đầu. Tôi còn tưởng rằng mọi người giải quyết mất 2 phút. Không ngờ những cao thủ cấp bậc tông sư này lại kém cỏi đến thế. Lúc này Mục Hàn tiến từng bước về phía Triệu Lâm Phong. Triệu Lâm Phong, đã đến lúc tính toán món nợ giữa chúng ta rồi. Cậu muốn làm gì? Triệu Lâm Phong không khỏi lùi người về phía sau. Tôi muốn làm gì à? Mục Hàn cười nói. Đương nhiên là giết ông rồi. Cách chương.